Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1570, chương 119. Sawamura cùng Miyuki, hai hợp một, làm người khác đem một bàn mỹ vị đưa đến một cái kẻ tham ăn trước mặt. Người có thể hy vọng cái này kẻ tham ăn nhịn xuống ăn uống chi muốn. Quay về này bàn nhi mỹ vị món ngon thờ ơ không động lòng sao? Bất luận cái nào kẻ tham ăn, nhìn thấy cái đề mục này thời điểm, nhất định sẽ tung nhiên nở nụ cười cút. Đối với kẻ tham ăn tới nói, trước mắt mỹ thực vậy thì là tất cả nha. Làm Sawamura Aizun Butter chi hồn sau khi giác tỉnh, bản thân hắn liền thành một cái cấp ăn nhiều hàng thức tỉnh trước Sawamura Aizun. Nguyên bản đối với đánh bóng tuy rằng có ý nghĩ, thế nhưng cũng không có tăng lên trên đến trách nhiệm sứ mệnh cái kia độ cao, thế nhưng hiện tại, Sawamura Aizun có thể không giống nhau đối với hắn mà nói. Đem bay tới này viên màu trắng tiểu cầu cho mạnh mẽ đánh ra đi. Chính là trách nhiệm của hắn cùng sứ mệnh nếu như hắn không làm. Sawamura đều cảm giác có lỗi với chính mình làm Ao đem cầu đưa tới sau khi Sawamura Aizun căn cứ. Trước hắn tư liệu cùng mình con mắt phán đoán, nhìn ra này một cầu nên cùng trước quỹ tích bóng không kém là bao nhiêu vị trí, hẳn là thấp góc độ. Bóng thẳng hơn nữa vị trí kia còn không phải đặc biệt xảo quyệt. Mặc dù nói đã tiến vào thấp góc độ, thế nhưng còn không phải đặc biệt thấp. Phi thường tới gần trung ương strike zone này một cầu quả thực chính là đưa tới cửa ngọt cầu A. Thuộc về bất luận làm sao đều không thể bỏ qua loại hình, vậy ta liền không khách khí. Sawamura Aizun là phi thường giảng nguyên tắc một người. Nếu nhân ra đã đem như vậy cầu đưa tới, hắn nếu như không đem cầu đánh ra đi, cảm giác quá xin lỗi nhân ra, vì lẽ đó hắn việc nghĩa chẳng từ nan làm dáng. Mạnh mẽ đem trong tay mình chày cho vung vẩy phóng đi. Trong quá trình này, Sawamura dùng tới thân thể mình mỗi một phần sức mạnh ở loại này kỳ diệu trạng thái. Sawamura Aizun tuy rằng không có thể để sức mạnh của chính mình tuôn ra cái gấp đôi hai lần đặc hiệu đến thế, nhưng hắn có thể đem cầu đánh cho càng thêm tinh chuẩn, để cho mình vung chày càng thêm trôi chảy. Nói trắng ra, liền ngay cả hắn đánh bóng sức mạnh đều có không phạm vi nhỏ tăng lên nếu như này một cầu thật sự bị Sawamura bắn trúng tâm cầu. Đừng nói là hit, coi như là homer run cũng là điều chắc chắn vung chày đi ra ngoài. Trong quá trình, Sawamura Aizun trong nội tâm là rất tin tưởng hắn, tin tưởng mình nhất định có thể đem cầu mang bay ra ngoài, có thể cho mình đối thủ một cái mạnh mẽ giáo huấn, cho hắn biết vương giả xây đô cao trung đến tột cùng là thế nào một nhánh đội bóng. Hắn Sawamura Aizun đến tột cùng lại là thế nào một cái đối thủ. Làm như vậy mặc dù có chút xin lỗi Ao, nhưng Sawamura Aizun cũng không để ý, trước mọi người ở chung khá là không sai, cũng có thể miễn cưỡng được cho bằng hữu, thế nhưng hiện tại là trên sân bóng, hắn liền không thể cùng Hakuryu cao chung những tuyển thủ kia rằng bằng hữu đạo nghĩa. Bọn hắn bây giờ là cạnh tranh đối thủ, trước mắt Hakuryu cao chung là Sawamura Aizun nhất định phải chiến thắng đối tượng. Hắn chỉ cần bày ra chính vị trí này, còn lại tất cả mọi chuyện liền đều không khó làm. Chỉ là hắn Sawamura không nghĩ tới, ngay ở hắn chày sắp đem cầu chạm bay ra ngoài trước, màu trắng tiểu cầu đột nhiên sinh ra biến hóa. Một viên xem ra như là góc đáy bóng thẳng cầu lại đột nhiên thấp xuống, này là phi thường điển hình một cái cover biến hóa batter box lên. Nguyên bản tự tin tràn đầy Sawamura Aizun sắc mặt lúc đó liền thay đổi. Ao làm sao có khả năng ở vào thời điểm này đột nhiên ném ra cover đến, này không phù hợp lẽ thường nha. Ở với bọn hắn thi đấu trước, Hakuryu cao trung là đã từng đụng phải Inashiro Industrial cao trung, tuy nói trận đấu kia bọn họ thắng, nhưng cũng không phải nói trận đấu kia vừa bắt đầu Hakuryu cao trung liền chiếm cứ cái gì ưu thế. Tuyệt đối vừa vặn ngược lại, ở trận đấu kia bên trong, một lúc mới bắt đầu, Hakuryu Cao Trung còn khắp nơi. Ở thế yếu bọn họ bị Hakuryu Cao Trung bức bách đến phi thường thảm. Mắt thấy liền muốn lạc hậu đối mặt như vậy nguy cơ. Ao đều chưa từng thể hiện ra biến hóa mới. Liền tại sao ở hôm nay trong trận đấu này, mới cũng không phải đặc biệt then chốt cục diện bên trong lại đột nhiên bốc lên sắc bén như thế. Breaking ball, luôn không khả năng là bởi vì trước 1-2 ngày, Ao đột nhiên tiến hóa chứ. Sawamura coi như thế nào đi nữa hồn, cũng tuyệt đối sẽ không có như vậy suy đoán hết thảy những ý niệm này liền chẳng khác nào tia chớp. Đột nhiên thoáng hiện ở Sawamura trong đầu nguyên bản quyết chí tiến lên hắn. Lần này vung chày miễn không được dẫn theo mấy phần chần chờ không? Trong đầu tiêu cực ý nghĩ vừa nhô ra, liền bị Sawamura Aizun chính mình cho quét một bên. Hắn biết rõ chính mình hiện tại trạng thái. Chính tích cực hướng lên trên, nếu như vào lúc này xuất hiện chán trường tâm tình như vậy, rất có thể sẽ đem mình loại này tích cực hướng lên trên trạng thái cắt đứt, vậy thì quá đòi mạng. Sawamura Aizun là tuyệt đối không cho phép tình huống này xuất hiện, không phải loại kia thâm niên vận động tuyển thủ, rất khó lý giải. Thực lực như vậy tăng lên trên kỳ là cỡ nào đáng quý, thật giống như chúng ta xưa nay cũng không biết lúc còn trẻ là cỡ nào vẻ đẹp. Ở lúc còn trẻ, khả năng cũng sẽ gặp phải đủ loại quấy nhiễu, khổ não, mê man, bất lực, nhưng tất cả những thứ này chờ ngươi đến nhất định số tuổi. Lật quay đầu lại đi lại nhìn, hết thảy tất cả đều tốt đẹp như vậy đối với cho vận động tuyển thủ tới nói. Thực lực trưởng thành kỳ cũng là gần như tương tự cảm giác như vậy. Sawamura Aizun hiện tại ném bóng tuy rằng có một chút bình cảnh, thế nhưng hắn ở đánh bóng lên, nhưng chính đang phá kén thành bướm. Nếu như bị một cái nho nhỏ Ao liền đánh bại, lùi bước cái kia thi đấu sau khi kết thúc, Sawamura Aizun thật có thể mua khối đậu hũ, đem mình đâm chết quên đi hắn bây giờ cái gì đều không lo được. Thần chặn sát thần, Phật chặn diệt Phật, coi như biến hóa như thế, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua thì thế nào? Hắn cũng như thế muốn đem này một cầu cho đánh ra đi. Ở vung chày trong quá trình, Sawara Aizun mạnh mẽ thay đổi chính mình đánh bóng vị trí, mạnh mẽ đuổi theo bóng chày biến hóa, để bóng chày bay ra ngoài. Binh, đối mặt đột nhiên xuất hiện breaking ball, lại vẫn có thể điều chỉnh rất nhỏ chính mình đánh bóng động tác. Ở hiện tại Seido Cao Trung CLB, bóng chày cũng chính là Kominato Haruichi cùng Tuzu có như vậy năng lực, đây là điển hình kỹ xảo hình batter mới có thể nắm giữ kỹ xảo. Sawamura Aizun dĩ nhiên cũng làm được. Trên khán đài chống đỡ Sawamura Aizun những kia fan bóng đã hoàn toàn điên cuồng, liền nói nhà bọn họ đại ma vương là không gì không làm được, không có đoán đúng cầu thì thế nào. Như thường đem cầu đánh ra đi, cứ việc đánh không phải cực kỳ tốt, nhưng cuối cùng cũng coi như cũng đánh ra đi tới kết quả được. Cái gì cũng tốt, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi sát mặt đất phi hành sắp tới 3 ô mét, sau đó xuyên qua rồi Hakuryu phòng thủ, bay ra ngoài. Sawamura Aizun thuận lợi lên gôn một, nguyên bản chờ ở gôn một Kominato Haruichi càng là thuận thế lướt qua gôn 2, trực tiếp đi tới đến gôn 3, cục diện đã biến thành một người ao. Gôn 1.3 có người trên khán đài những kia bị Robert dao động đến tài trợ thương. Từng cái trong đôi mắt đều lập loè tiền tài ánh sáng ở tuyển thủ bóng chày trên sàn thi đấu, làm cho người ta cảm giác thật giống Homerun. Cũng không phải cái gì chuyện quá khó khăn, nhưng kỳ thực đây là sai lầm, thật phải chăm chỉ tính ra. Homerun còn lâu mới có được mọi người tưởng tượng nhiều như vậy. Sawamura Aizun trước bắt Homerun, cố nhiên khiến người ta kinh diễm, nhưng không khỏi cũng làm cho người bất an. Dù sao Sawamura Aizun cũng không thuộc về loại kia bạo lực hình batter, không biết hắn kỹ xảo đánh đấm làm sao. Như thế nghĩ, thật giống có chút trứng gà bên trong trọn xương cảm giác, nhưng kỳ thực chính là như vậy, được tuyển tay đã tốt đến mức độ nhất định. vậy thì là như thế nào đi nữa tốt cũng không hiện ra được rồi. Muốn toàn diện, tốt nhất là không có nhược điểm gì, không phải vậy ngươi nhược điểm sẽ bị đối thủ vô hạn độ phóng to. Sawamura Eijun liền rất tốt, phi thường hoàn mỹ cho đến bây giờ. Còn không nhìn ra trên người có cái gì rõ ràng nhược điểm như vậy, cụ siêu sao tương tuyển thủ. Bọn họ cũng là bao nhiêu năm chưa từng thấy, thực sự là quá hiếm thấy. Robert tiên sinh, lần này hoạt động đến bọn ta tài trợ, không biết ngài có phải là Sawamura bạn học có môi giới? Chúng ta có thể ở trong đáy lòng nói một chút hiệp ước. Đã có người không nhẫn nại được, đi thẳng tới Robert bên cạnh, nhắc lên liên quan với Sawamura Eijun hiệp ước sự tình. Robert lúc đó đã nghĩ khóc, có điều nghĩ lại. Vừa nghĩ, này thật giống cũng không phải chuyện xấu gì, Sawamura Eijun hiện tại vẫn không có cỏ môi giới. Nếu như mình có thể cho Sawamura Eijun sớm đàm luận một phần giá trên trời hiệp ước, cái kia nghĩ đến Sawamura Eijun cũng nhất định sẽ cảm thấy hứng thú vô cùng. Chỉ có điều đảo quốc nơi này tuyển tú chế độ thực sự là đồ phá hoại, rất không có cái nào đội bóng có thể xác định mình nhất định có thể chọn được chính mình ngưỡng mộ trong lòng tuyển thủ, coi như là bọn họ sớm đàm luận. Được rồi, cuối cùng này chi đội bóng ở tuyển tú hội lên cũng lựa chọn chỉ tên Sawamura Eijun, nhưng còn có quyền ưu tiên a, cuối cùng còn muốn rút thăm a. Thao tác lên, quá phiền phức, kỳ thực cái này cũng là đảo quốc tổ ủy hội chỗ thông minh, không phải vậy ngầm hiệp ước đều đạt thành, bọn họ làm sao thu thuế? Đừng xem đều nói đảo quốc người thực thành, không có ai trốn thuế lậu thuế. Này ở toàn thế giới đều là phi thường có tiếng, có thể trên thế giới, người thông minh đều là có. Đặc biệt là những thương nhân kia chính là không buôn bán, không gian dối mà coi như là đã thiết lập. Như vậy chế độ, đội bóng ngầm cũng không ít cùng tuyển thủ liên lạc, vừa thăng lên năm thứ 3 Miyuki Kazuya không? Phải đã có 12 gia cầu sẽ ở trong đáy lòng đến Seido cao trung khảo sát qua sao? Xả xa, nói tiếp trên sân thi đấu ở đoán sai cầu tình huống. Vẫn như cũ mạnh mẽ đem cầu quét ra đi, Sawamura Eijun biểu hiện như vậy. Vẫn đúng là đem Hakuryu cao trung tuyển thủ cho kinh ngạc đến ngây người, cái tên này quả thực chính là cái không phải nhân loại nha. Tuy nói đại ma vương tên gọi, bọn họ đã kêu rất nhiều năm, cũng nghe người chung quanh đàm luận rất nhiều năm, nhưng chân chính cùng Sawamura Eijun thời điểm tranh tài, vẫn là không nhịn được cảm khái. Cái tên này nơi nào còn như cái học sinh cấp 3. Liền ngay cả kiêu căng tự mãn Mima Soichiro, nhìn Sawamura Eijun ánh mắt đều tràn ngập phức tạp, hắn còn thật không biết Sawamura cực hạn ở nơi nào. Thật giống bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, Sawamura Eijun đều có thể mang cho hắn kinh hỉ một người ao. Gôn 1.3 có người sau đó lên sân đánh bóng là đập thứ tư Miyuki Kazuya. Chuyện này đối với Hakuryu cao trung tới nói nhưng là nguy cơ lớn lao, bọn họ tuyển thủ từng cái mặt lạnh, ai cũng không nói gì. Gôn một vị trí Sawamura Eijun cũng không có bởi vì chính mình cuối cùng đem cầu quét ra đi tới mà đắc chí, ngược lại sắc mặt của hắn rất phức tạp. Chuyện này qua đi lại nghĩ, Sawamura Eijun cho rằng phi thường khó mà tin nổi, vừa cái kia một cầu hắn lại có thể mạnh mẽ thay đổi phương vị quét ra đi một lần nữa để hắn tới một lần. Hắn phỏng chừng chính mình cũng không hẳn có thể làm được, đặc biệt là loại kia cơ vờ biến hóa cũng không giống bình thường cơ vờ chênh lệch lớn như vậy. Nó toàn bộ biến hóa khoảng thời gian rất nhỏ, mãi cho đến tiếp cận strike zone, bóng chày mới đột nhiên hạ xuống, có chút như Sawamura Eijun hạ xuống cổ quái cầu. Loại này cầu nếu như linh hoạt vận dụng, hiệu quả là phi thường mạnh mẽ, không chút khách khí. Hiện tại đã nắm giữ loại biến hóa này cầu AO, khoảng cách toàn quốc đứng đầu nhất picture tầng thứ này đã rất gần. Vẻn vẹn còn kém cuối cùng cách một tia, còn lại cái kia cách một tia. chủ yếu chính là A-Picture khí độ ngược lại cũng không phải nói một sớm một chiều có thể nuôi. Thành có thể coi là không có như vậy khí độ, hắn cũng có thực lực như vậy nếu như hoàn toàn tuôn ra đến. Xây đô cao trung tuyển thủ muốn ghi điểm, e sợ còn thật không dễ dàng. Trước kia Awo năng lực cũng là so với Kawakami cường lên một cấp độ mà. Thôi, hiện tại đều lúc ẩn lúc hiện qua Yakushi cao trung Sanada quả thực khó mà tin nổi. Đừng xem hiện tại Gon 1.3 có người, nếu như Miyuki Kazuya không cẩn thận, kết quả cuối cùng rất khả năng lưu lại hai cái tàn lũy, người có thể nhất định phải cẩn thận a. Hợp tác, Sawamura khá là lo lắng liếc mắt nhìn Butterbox lên Miyuki một ao. Gon 1.3 có người loại cục diện này, đối với trên Gon người vô địch thiên hạ Miyuki Kazuya tới nói, là đắc ý nhất phát ra hoàn cảnh có thể đồng dạng. Cũng là dễ dàng nhất để hắn bất cẩn hoàn cảnh những kia có thể ở Hà Hải Lý một bên chết đuối. 99% đều là kỹ năng bơi tốt vô cùng, kiện tướng này không phải là không có đạo lý, mà là một cái thực tế tàn khốc. Sawamura lo lắng. Miyuki Kazuya cảm giác được hắn cho Sawamura Aizun một cái giải sầu nụ cười. Sau đó một đôi mắt khóa chặt ở chính mình ở trên người đối thủ cùng lúc đó. Trong đầu của hắn còn ở mô phỏng Sawamura Aizun vừa đánh ra đi cái kia cuối cùng một cầu, bởi vì lúc đó hắn đứng đang đợi đánh bóng vị trí, mà Sawamura Aizun lại thuộc về tay trái batter. Hai người vị trí là đối lập mà đứng, vì lẽ đó cái kia một cầu hắn thấy rất rõ ràng bóng chày đang đến gần strike zone phụ cận thời điểm đột nhiên hạ xuống. Nếu như Sawamura Aizun cho là dựa theo chính mình đã từng tiết tấu đến vung chày, kết quả cuối cùng là cái gì? Hẳn là vừa vặn sượt đến bóng chày phía trên, sau đó bóng chày sẽ ở bên trong sân rơi xuống đất đàn hồi double out đánh. Cỡ nào tàn khốc, hiện thực chính là như thế tàn khốc. Nghĩ tới đây, Miyuki Kazuya liền cảm giác trái tim của chính mình không hăng hái rầm rầm nhảy lên. Hắn không những không có cảm giác đến bất kỳ sự sốt sắng gì cùng quẫn bách, trái lại trở nên vô cùng hưng phấn quá tuyệt. Không có ai biết Miyuki Kazuya ở trong xương là cường đại cỡ nào, một cái dân cờ bạc gặp phải cục diện như thế. Như vậy đối thủ trong cơ thể hắn hiếu chiến tế bào đã mãnh liệt mà ra. Ai cũng không ngăn được Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong Ochiai huấn luyện viên đi tới Kataoka huấn luyện viên bên người, một bên vuốt chính mình trên cằm vuốt râu, một bên thấp giọng cùng bên người Kataoka huấn luyện viên kiến nghị, hiện tại điểm số là 2-1. Chúng ta đã dẫn trước một điểm, cuộc tranh tài này chúng ta đã nắm giữ trình độ nhất định, chủ động bảo hiểm một điểm, vào lúc này bảo đảm bắt một điểm, đem so với phân chênh lệch lôi kéo đến 2 điểm, đối với đối thủ hình thành áp lực sẽ lớn vô cùng. Ochiai cũng không có nói mình kiến nghị là cái gì, hắn thật giống như ở trần thuật một chuyện thực như thế, trần thuật quan điểm của chính mình rất tốt, hoàn thành một cái phụ trợ người nên hoàn thành tất cả, hắn chỉ là cung cấp kiến nghị, lấy sau cùng chủ ý người vẫn là Kataoka. Cứ việc Ochiai huấn luyện viên chưa hề đem ý của hắn nói thấu, nhưng Kataoka huấn luyện viên với hắn phối hợp cũng không phải một ngày hai ngày, tự nhiên có thể rõ ràng hắn trong lời nói ẩn giấu ý tứ. Và lúc này nếu như Miyuki Kazuya chọn dùng bàn kỳ thực này một điểm, hẳn là nắm chắc trước tiên. Hakuriku cao trung tuyển thủ cùng huấn luyện viên tuyệt đối không nghĩ tới lại một cái loại này lựa chọn, đồng dạng thuộc về thỏa hiệp kết quả. Đối với Hakuriu cao trung tới nói, không hẳn là không thể tiếp thu, nhưng Kataoka huấn luyện viên cuối cùng không thể ra bất kỳ cái gì ám hiệu. Hắn tin tưởng Miyuki Kazuya phán đoán, cũng đối với này tin tưởng không nghi ngờ, lại như trước hắn đối với mình mỗi một vị tín nhiệm tuyển thủ làm như thế, để chính bọn hắn đến làm ra lựa chọn làm huấn luyện viên Kataoka. Chỉ là bọn hắn kiên cố hậu thuẫn, đương nhiên Kataoka huấn luyện viên cũng không phải đối với hết thảy tuyển thủ đều như thế tín nhiệm. Lại một ít lúc cần thiết, hắn vẫn là sẽ đưa ra chỉ thị chỉ có đối với Sawamura Miyuki rất ít mấy người. Hắn sẽ chọn bỏ mặc thái độ bởi vì hắn tin tưởng những này chính đang trên sân thi đấu đệ tử đắc ý. So với hắn càng rõ ràng trên sân thế cuộc biến hóa, liền ngay cả hô hấp đều căng thẳng. Nguyên bản phi thường huyên náo cổ vũ âm thanh, theo đánh bóng quyết đấu tiến vào gay cấn tột độ, dần dần cũng nhỏ rất nhiều, mọi người đều chờ mong nhìn. Nhìn trên sân bóng khả năng xuất hiện biến hóa, bọn họ một khắc cũng không muốn rời con mắt của chính mình ở loại này trầm trọng bầu không khí bên dưới. Liền ngay cả Miyuki Kazuya không giống dĩ vãng như vậy bình tĩnh. Hắn cảm giác lỗ mũi trước không khí trở nên nóng rực, căng thẳng, cái cảm giác này thật tốt. Miyuki tâm tình vô cùng tốt. Hắn thậm chí còn có thể theo trên khán đài cố lên ban nhạc tấu ra ca khúc, nhẹ nhàng ngâm nga, nhắm vào đánh đi. Hiện tại không phải ngươi không thể gôn một vị trí Sawamura. Nhìn thấy như vậy Miyuki cũng theo nở nụ cười, hắn vẫn là hiểu rất rõ chính mình hợp tác hiện tại Miyuki xem ra phi thường thả lòng, thật giống hoàn toàn chưa hề đem trước mắt đối thủ cho để ở trong lòng như thế, nhưng tình huống chân thực tuyệt đối không phải như vậy. Này vừa vặn là Miyuki phi thường hết sức chăm chú biểu hiện Sawamura. Aizun thậm chí có linh cảm này một câu 8 phần 10 sẽ trở thành Homerun nếu như sự tình thật sự như vậy triển, như vậy đây chính là 3 điểm Homerun. Tổng điểm thi đấu đem biến thành 5, 1 thắng bại đã định Kataoka huấn luyện viên. Thậm chí có thể cân nhắc thay đổi người, không cho Sawamura Aizun suy nghĩ nhiều. Trên sân bóng quyết đấu cũng đã xuất hiện rồi kết quả, vèo. Màu trắng tiểu cầu thật giống như một vệt sáng như thế, trong nháy mắt xuất hiện ở Sky Zone Batter Box lên Miyuki. Con mắt mở trong cặp mắt kia lượng cực kỳ, Ao ném thứ nhất cầu với hắn suy đoán giống như đúc. Chính là trước suýt chút nữa để Sawamura Aizun đánh ra double out đánh thấp góc cover. Này một cầu biến hóa ở Miyuki Kazuya trong đầu đã mô phỏng rất nhiều lần, hắn vô cùng tin tưởng có thể đem này cầu đánh ra đi, hơn nữa đem này một cầu đánh ra đi rất xa. Vù chày vung lên, trầm thấp tiếng rít xúc động toàn bộ batter box catcher vị trí catcher. Tên là Ito cũng không phải Miyuki như vậy siêu sao catcher, nhưng thực lực của bản thân tuyệt đối là phi thường vững chắc, nếu không hắn cũng không có biện pháp trở thành hào môn Hakuryu cao trung chính quy catcher. Nhìn thấy Miyuki Kazuya vung chày này một cầu, Ito sắc mặt trở nên vô cùng thận trọng. Hắn không phải không biết Miyuki Kazuya vung chày mạnh phi thường, kính là hiện tại này chi Seido cao trung trong đội bóng ít nắm giữ hít dài năng lực batter, thế nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới Miyuki Kazuya vung chày lại có thể cường hãn đến mức độ như vậy. Hắn thậm chí ngay cả phản ứng cũng không kịp, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia viên màu trắng tiểu cầu bay ra ngoài. Màu trắng tiểu cầu lấy 45 độ góc trực phi thiên không, xuyên qua toàn bộ sân bóng trung ương nhất, hướng về trung ngoại sân phía sau cùng bay qua, hì hì. Cầu đánh sau khi đi ra ngoài, Miyuki trên mặt lộ ra thư thái nụ cười, trên tay cảm giác phi thường thoải mái. Điều này làm cho Miyuki Kazuya 10 phân tin chắc này một cầu mới có thể bắt Homerun, vì lẽ đó hắn không chút hoang mang chạy về phía trước màu trắng tiểu cầu, nhất phi trùng thiên, toàn trường 36 u con mắt cũng theo màu trắng tiểu cầu di động. Muốn biết này một cầu kết quả cuối cùng, đừng xem so tài vừa tiến hành đến hiệp thứ 3. Nếu như này một bóng rơi địa như vậy, cuộc tranh tài này chẳng khác nào là sớm vẽ lên dấu chấm tròn. Seido cao trung picture trên gò đứng Sawamura Aizun, cái này đại ma vương tình huống bọn họ dẫn trước 4 điểm. tuyệt đối không có bất kỳ một nhánh đội bóng có thể ở hiện tại này Chiseido Cao Trung trong tay đoạt lại thắng lợi, đừng nói là Hakuryu Cao Trung, coi như là đem toàn quốc ưu tú nhất tuyển thủ toàn đều tập trung vào cùng nơi, rất nhiều Seido Cao Trung đáng tin người ủng hộ đều không cho là bọn họ có thể thay đổi sự thật này. Đây chính là đại ma vương lực uy hiếp Miyuki ở chạy Sawamura cùng Kominato, trái lại không như vậy sốt ruột bóng chày bay ra ngoài xa như vậy. Mặc kệ là rơi xuống đất, vẫn là ao, bọn họ cũng có thể thong dong hành động, căn bản không có cần thiết đem mình đưa thân vào tình cảnh nguy hiểm, chờ có kết quả sẽ hành động lại không muộn. Bóng chày vẫn bay đến ngoài sân đại hậu phương, mắt thấy liền muốn bay qua tường vây. Vào lúc này, một đạo bóng người màu trắng vọt tới, liền thấy cả người hắn thật giống như một cái bay lên Hakuryu. Nhảy lên thật cao, hai cái chân dài to hướng về trên đất mạnh mẽ giẫm một cái. Sau đó thuận thế bay lên không. Mima Soichiro ở màu trắng tiểu cầu sắp bay ra ngoài thời điểm dũng cảm đứng ra, mạnh mẽ đem này một cầu cho ngăn lại. Đùng, bóng chày bị tiếp ở găng tay bên trong. Sau khi rơi xuống đất, Mima Soichiro thân hình không nhịn được lảo đảo một cái, suýt chút nữa té ngã, cũng may hắn một bước vượt đi ra ngoài, một lần nữa ổn định thân thể của chính mình trọng tâm. Sau đó cao cao giơ lên găng tay của chính mình, ở cái kia găng tay bên trong có một viên màu trắng tiểu cầu, chói lóa mắt, ao. Một nhánh tình thế bắt buộc Homerun liền như vậy bay chậm chạy bên trong Miyuki Kazuya, một mặt vô tội, hắn có chút không dám tin tưởng. Đến tột cùng sinh gì đó, Sawamura Aizun nhưng thừa cơ hội này lên gôn 2 đương nhiên. Vào lúc này tiếp cầu điểm cách gôn ít nhất hơn 110 mét, gôn 3 lên Kominato Haruichi. Có thể thảnh thơi đi trở về gôn, xếp. Miyuki Kazuya tuy rằng không có bắt chính mình tưởng tượng bên trong Homerun nhưng cũng hoàn thành nhiệm vụ căn bản trợ giúp Seido Cao Trung. Mở rộng điểm số, song phương điểm số đã biến thành 3-1. Seido Cao Trung dẫn trước 2 điểm, tuy rằng vẫn chưa thể nói là chắc chắn thắng, nhưng đã xác lập lớn vô cùng ưu thế. Chiếm cứ thi đấu tuyệt đối chủ động, vừa cái kia một cầu không oán ngươi. Ngươi đã làm rất tốt. Miyuki một mặt vô tội trở lại khu nghỉ ngơi, những kia trong ngày thường hắn đắc tội các bạn nhỏ, vào lúc này đúng là không có lựa chọn bỏ đá xuống giếng, trái lại tiến lên an ủi Miyuki, thực sự cầu thị rằng vừa Miyuki biểu hiện vẫn đúng là không kém hắn, hoàn mỹ đoán đúng cầu, đồng thời hoàn mỹ đánh ra ngoài. Nếu như không phải Mai Mã Tổng Ichiro quá mức nghiêu, hắn liền bắt 3 điểm Homerun coi như bây giờ. Hắn cũng hoàn thành cơ bản nhiệm vụ thương 10 ngón, không bằng đoạn một trong số đó chỉ cầm đến tay điểm. Vĩnh viễn là tốt đẹp nhất, Ochiai huấn luyện viên đối với này phi thường hài lòng. So sánh với đó, nếu như trước chọn dùng ban chiến thuật, hiệu quả khẳng định không có hiện ở đây sao tốt, vì lẽ đó hắn cho rằng Miyuki làm vô cùng tốt. Đương nhiên, Miyuki chính mình là không cam lòng nắm chắc cuộc thi. Hết thảy đề mục đều đối phó cuối cùng, tự nói với mình không viết tên việc này nghĩ như thế nào làm. Sao nén giận nhưng không có cách nào theo Kominato Haruichi trở lại gôn. Trên sân thế cuộc đã biến thành 2-2. Gôn 2 có người điểm số là 3-1. Seido Cao Trung dẫn trước 2 điểm, sau đó lên sân Batter là đập thứ 5 Shirasu. Gôn 2 có runner tình huống, Seido Cao Trung ghi điểm xác suất vẫn có, chỉ có điều hiện trường hết thảy khán giả đều không có tâm tư quan tâm điểm này, bọn họ quan tâm trọng tâm đều ở Miyuki cùng Mima Soichiro trên người. Miyuki Kazuya đánh bóng thực sự là khiến người ta sáng mắt lên, tuy nói cái kia một cầu không có thật sự biến thành Homerun, nhưng cùng Homerun cũng không có gì sai biệt, chân chính quen thuộc bóng chày người khẳng định biết như vậy một cái định luật, không có lấy ra thành quả cũng không ý nghĩa biểu hiện không tốt, không phải vậy còn nhìn cái gì thi đấu. trực tiếp xem kết quả không là tốt rồi. Hakuryu cao trung A picture. Tần mà luyện ra đến Breaking Ball đây là đem ra làm sát thủ giản dùng trước cũng là vẻn vẹn dùng. Qua một lần, dùng tới đối phó đại ma vương Sawamura Aizun. Hơn nữa liền ngay cả đại ma vương Sawamura Aizun cái kia cầu thiếu một chút đều đánh sai lầm bời. Vậy không khó suy đoán ra đến, cái kia một cầu đến tột cùng là cỡ nào sắc bén, cỡ nào khó đánh. Nhưng dù là như vậy cầu, bị Miyuki Kazuya mạnh mẽ đánh bay ra ngoài muốn không khiến người ta liếc mắt cũng khó khăn. Toàn quốc thứ nhất, catcher sau bù, coi như ở batter bên trong, ít nhất cũng có thể xếp vào trước hai ô đi. Điều này cũng nói không chừng toàn quốc những nơi khác cũng không cũng giống như Tokyo như vậy nắm giữ nhiều như vậy tốt pitcher, thế nhưng tốt batter là không thiếu. Cái nào đỉnh cấp hào môn bên trong không có mấy cái tọa chấn, khán giả nghị luận sôi nổi. Mặc dù đối với Miyuki Kazuya cụ thể xếp hạng có chút tranh luận, nhưng nói hắn có toàn quốc đỉnh cấp batter thực lực, mọi người là không phủ nhận. Cứ việc cái này batter có chút thần kinh đau, một cái khác làm người khác chú ý chính là Mima Soichiro cái kia đồng dạng là một cái phi thường khiến người ta liếc mắt nhân vật. Vừa loại kia cầu hắn đều đang có thể chạy tới cũng cản lại, này vẫn là người sao? Này phòng thủ phạm vi khiến người ta ngẫm lại liền không rét mà run a. Hắn cùng Inashiro Industrio cao trung Carlos Toshiki cùng xưng là cao trung hai đại chốt giữa. Tuy nói người da đen nhỏ Carlos Toshiki cũng là toàn quốc có tiếng siêu sao tuyển thủ, nhưng thật muốn nói thứ nhất, e sợ vẫn là tên trước mắt này. Tỉnh Gunma người đương nhiên đồng ý như thế, muốn Tokyo khu vực fan bóng đương nhiên là không phục nhà bọn họ tiểu hắc. Người Carlos Toshiki cũng là rất mạnh mẽ có được hay không? Chỉ có điều nơi này dù sao cũng là tỉnh Gunma địa bàn, mà bọn họ liền không cùng bang này ếch ngồi đáy giếng tính toán chi ly hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.